17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Anh và ả đi làm về ả chạy lại ôm lấy cô. Chị em có thai rồi đó. Cô làm rơi cái chén trên tay. Cô quay sang nhìn ả đang mỉm cười. Cô đau, đau cho đứa con của cô. Vậy sao, chị cô vui sao? Tại sao tôi phải vui? Ả chạy lại ôm lấy anh khóc lóc. Anh ôm ả vào lòng. Anh chị ghét em, có phải vì em cướp anh cô? Hu hu, anh tức giận khi thấy ả khóc, anh đá chậu bông sứ về phía cô. Hạ Kim Nguyên, ai cho cô làm cô ấy khóc? Dù chậu bông không to lắm nhưng đủ làm cô chảy máu đầu bất tỉnh. Cô ngã xuống sofa, máu chảy rất nhiều nhưng anh lại không quan tâm, ôm ả đi lên lầu. Mấy tháng rồi cô bị hành hạ cô ít, người hầu theo phe ả giả bộ biện chuyện nói xấu cô. Ông chủ Hạ Kim Nguyên tát bà chủ, bỏ đói cô ta, chấm chấm, ông chủ Hạ Kim Nguyên bắt bà chủ lau nhà, đánh cô ta, chấm chấm chấm, cứ như thế cho tới hôm. Chị sao chị xô em té? A, đau quá, con em, chị đó là cháu chị mà sao chị ác vậy? Anh đi về thấy ả nằm trong vũng máu và cô đang đứng trên lầu mỉm cười thì tức giận cho là cô đẩy ả. Hạ Kim Nguyên, người đâu đem nhốt lại? Cô lại lần nữa cười cho số phận của mình. Nhưng mà đâu dễ, trước khi bán cô anh nhốt cô vào nhà kho. 3 ngày đánh cô như súc vật, đánh bằng dây xích, ngâm cô vào nước lạnh, nhấn đầu cô xuống 3 phút lấy lên. Anh còn tàn ác cắt đứt ngón tay đeo nhẫn cưới của cô, lấy tay cô cho trò ăn. À, ai bảo cô hại mẹ con cô ấy? Tiếng la thảm thiết của cô trong màn đêm. Rồi ngày thứ tư bán cô cho Vương Tổng. Vương Tổng xin lỗi hàng không tốt lắm, nhưng đảm bảo bên trong xài được. Được đây là 100 vạn. Cách chương.